Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, Uy, 1, đêm xuống, trấn Tây Sơn phía nam quan đạo bốc cháy lên 3.000 cái cây đuốc, phảng phất một cái uốn lượn hỏa xà, hướng về quận Tú Thủy phương hướng tiến lên. Sở Vân Vân nguyên bản dự tính là tập kết 12.000 người, có thể ở đêm xuống, hội tụ ở trấn Tây Sơn phía nam nhân mã. Nhưng còn xa vượt qua này số, không chỉ trấn Tây Sơn rất nhiều đại hộ hào tộc kính nể đan sen, lấy ra bọn họ toàn bộ của cải, liền ngay cả rất nhiều tự do ở trấn Tây Sơn ngoại vi thế lực, cũng rất tự giác đem bọn họ hộ viện võ tu cùng gia binh bộ khúc phái lại đây. Lúc này khoảng cách núi Gấu Đen chiến sự kết thúc, đã qua một canh giờ, Tây Sơn đường ở núi Gấu Đen Nam Lộc hầu như diệt sạch Tú Thủy quận quân. Đơn ra thì lại tại Quỷ Khốc Hạp công phá Tây Sơn tặc phỉ tin tức đã truyền vang toàn bộ quận Tú Thủy. Trấn Tây Sơn bên trong phàm là tin tức linh thông một điểm người đều đã biết được việc này. Cũng đều ý thức được Trấn Tây Sơn đại cục đã định. Tú Thủy biến thiên. Trận chiến này sau khi Thiết Kỳ Bang Tây Sơn đường không chỉ chính là toàn bộ Trấn Tây Sơn bá chủ. Phạm vi thế lực còn đem bao trùm quận Tú Thủy Bắc Bộ. Cùng với gần phân nửa Tây Sơn, tương lai trong vòng 10 năm, như quả không ngoài đại biến, Tây Sơn đường đều sẽ là quận Tú Thủy Bắc Bộ lớn nhất giang hồ thế lực. Tây Sơn đường chủ Sở Hy Thanh, cũng chính là quận Tú Thủy bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay quyền thế nhân vật. Tất cả ở Tú Thủy Bắc cảnh sinh hoạt hương háo, thương gia, tiêu cục, đoàn ngựa thồ, muối phiến các loại, đều cần ngưỡng vọng. Bọn họ lại không hướng về trấn Tây Sơn biểu đạt cung thuận, khả năng liền không còn biểu đạt cung thuận cơ hội. Vì lẽ đó dù là đêm xuống, vẫn có nhiều đội võ sĩ đốt lên cây đuốc không mời mà tới, vội vã đến Sở Vân Vân chỉ định tập kết. Lưu Nhược Hy cùng Lỗ Bình Nguyên cuối cùng thống kê con số là 14.200 người, mà lại đều là trang bị tinh lương, tu vị nhập phẩm, to lớn tinh tráng thanh niên. Trong đó mặc giáp tỷ lệ vượt qua 8.5, thiết giáp vượt quá 500 lĩnh, mặc giáp tỷ lệ thậm chí vượt qua một chút biên quân. Cái này chủ yếu là Tây Sơn đường cống hiến. Tây Sơn đường 1.400 người, người người mặc giáp, những kia thợ săn cũng đều là mỗi người một bộ giáp da. Tây Sơn bên trong thợ săn nhưng phàm là tiếc mạng một điểm, đều sẽ nghĩ biện pháp cho mình chế tác một bộ giáp da. Mà lại đều dùng vật liệu tinh xảo, chất lượng thượng thừa, năng lực phòng ngự vượt xa quận quân cùng biên quân chế tạo giáp ra. Tây Sơn đường ở núi Gấu Đen còn thu được lượng lớn binh giới. Sở Vân Vân đem những kia còn tính hoàn hảo đao thương áo giáp, tất cả đều phân phát đi xuống. Hầu như đem tất cả Tây Sơn bang chúng cùng thợ săn đều trang bị đến tận răng. Trấn Tây Sơn địa phương đại hộ hương háo cũng đều đem chính mình võ bị đều lấy ra. Trong đó thiết giáp cũng có hơn 100 lĩnh. Khi này hơn 14.000 người, dọc theo quan đạo hướng về Tú Thủy quận thành tiến lên. Ven đường tất cả thôn trang đều đóng chặt hộ cửa. Tất cả đội buôn đều né tránh đến quan đạo hai bên. Tuần thú tại trên quan đạo lục phiến môn bộ khoái cùng quận binh cũng đều vô cùng tự giác tránh ra con đường. Bọn họ đều sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt thấp thỏm bất an mà nhìn trước mắt những này giáp sĩ cùng thợ săn tiến lên. Cái gọi là binh mã hơn vạn, vô bờ vô bến, Tây Sơn đường tổ chức hơn vạn nhân mã, như trường long giống như tiến lên ở quan đạo, từ tiền đội đến hậu trận, đầy đủ trải ra hơn 7 dặm dài. Bọn họ đứng ở con đường bên cạnh chờ đợi, cần đầy đủ một khắc thời gian mới có thể trông thấy đại quân phần cuối. Sở Vân Vân làm vì bồi thường Chu Lương Thần, bổ nhiệm Chu Lương Thần thống soái tiền quân, ra roi 1.500 hương hào hộ viện tiến lên tại đại quân phía trước. Chu Lương Thần vừa bắt đầu vẫn là tương đối hưng phấn, hắn làm người vẫn tính trầm ổn, có thể dù sao cũng là máu nóng thiếu niên. Chu Lương Thần còn nhỏ lúc cũng từng có tòng quân chinh chiến, thống suất đại quân ngang dọc xa trường Mộng Tường. Lúc này mò đến thống lĩnh hơn 1.000 quân mã cơ hội, Chu Lương Thần phi thường quý trọng, nhưng hắn rất nhanh sẽ thất vọng rồi lên. Chỉ vì Tây Sơn Đường đại quân nam hướng vẫn đạt đến Tú Thủy quận thành tường phía dưới đều là thông suốt, không ai ngu đến mức châu chấu đá xe đến ngăn cản Tây Sơn Đường đại quân. Dù là Chu Lương Thần mang người quét ngang Thượng Quan thị cùng Thẩm ra ba tòa trang viên, những kia Tú Thủy nội thành danh gia vọng tộc cũng không có bất kỳ dị động. Cho nên khi Tây Sơn Đường 14.000 người dàn binh tại quận Tú Thủy thành bắc ba dặm ở ngoài thời điểm, Chu Lương Thần liền hai tay ôm ngực, vạn phần thất vọng nhìn về phía trước tường thành, đặc biệt là cửa thành lầu phụ cận chính ở trên cao nhìn xuống hướng về mặt bắc cúi đầu nhìn cả đám người. Những thứ này quận Tú Thủy đại tộc thế gia càng không một điểm cốt khí. Chu Lương Thần cũng không biết ở chiến trận phía sau, Ngụy Dương Chính đang tại đánh giá hắn. Vị này trước thần sách đô giáo úy giọng nói hơi hàm chứa than thở. Hành quân lúc đó có chương có pháp, xem ra Lương Thần hắn là chăm chú học được. Nghe nói Lâm Hải Chu gia cũng từng ra mấy vị tam phẩm đại tướng, ứng nên là gia học uyên thâm. Lý Thần Sơn lại hơi cười cười, ngược lại cũng y theo dáng dấp, nhưng lại là dáng vẻ dễ nhìn. Cái này nếu là đặt ở phương Bắc, người khác nắm mấy trăm kỵ quân vọt một cái, bảo đảm hắn luống cuống tay chân. Ngụy Dương thì lại thấy buồn cười. Chu Lương Thần thống lĩnh cái kia 1.000 người, vốn là đám người ô hợp, hắn có thể thống lĩnh thành dáng dấp như vậy, đã so với địa phương quận quân rất nhiều thiên hộ cường. Đứa bé kia chỉ cần ở trong quân tôi luyện một trận, tích lũy một ít kinh nghiệm, chừng 30 đi phương Bắc trong quân làm cái biên quân vạn hộ không thành vấn đề. So với hắn cùng Lý Thần Sơn cường nhiều hơn, huống hồ bọn họ Tây Sơn Đường chỉ là giang hồ bang phái, lại không phải là muốn tạo phản. Lấy Tây Sơn Đường trước mắt trình độ, ứng phó giang hồ dùng binh khí đánh nhau thừa sức, bọn họ thậm chí có thể cùng địa phương quận quân chính diện chống lại. Không thể yêu cầu quá nhiều. Nghĩ đến tạo phản hai chữ, Ngụy Dương liền suy tư nhìn phương Bắc, không biết Thủy Thương Lãng cùng Cung Vô Cấu hai vị phó tướng đại nhân khi nào sẽ giơ lên phản kỳ, bọn họ khi nào mới có thể vì Bá Võ Vương làm vì Lạc Phượng Sơn chết khổ huynh đệ báo thù. Hai người nghị luận thời khắc, Sở Vân Vân đang cùng Đơn thị gia chủ Đơn Xích Linh nói chuyện. Nghe nói hôm nay Quỷ Khốc Hạp một trận chiến, có khói xanh bao trùm chiến trường, có hai vị thần bí bán yêu cường giả hiện thân, giết chết Cửu Đao ổ chủ Kinh Hồng Đao, Hạ Thanh Thiên cùng Bạch Vân trại chủ Mông Vân Sơn, giúp các ngươi đẩy lùi tặc phỉ. Đơn Xích Linh nghe được vấn đề này, liền cảm thấy tê cả da đầu, toàn bộ sọ não đều ở đau. Đây chính là hắn vẫn kiếm cớ kéo dài đến hiện tại mới chạy tới nguyên do. Đơn Xích Linh ngờ tới Sở Vân Vân sẽ hỏi đến đây chuyện, cũng không biết chính mình nên làm sao trả lời mới tốt. Bất quá cái vấn đề này hắn sớm muộn cũng phải đối mặt. Là cái gọi là thân đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao, không tránh thoát. Đơn Xích Linh nỗ lực trợn to hai mắt, cùng Sở Vân Vân nhìn nhau. Việc này ta kỳ thực không rõ lắm. Đương thời bỗng nhiên có một đoàn khói xanh bao trùm chiến trường, ta cảm giác rất kỳ quái, ràng buộc thuộc hạ thủ vững thạch bảo. Sau đó liền nghe thấy bên ngoài tiếng kêu thảm thiết từng trận. Bọn họ còn ở hô cái gì nhị đương gia lục đương gia chết trận. Chúng ta không biết đến tột cùng. Đầu óc mơ hồ, bất quá đợi đến những kia khói xanh tản mất thời điểm, những kia Tây Sơn tặc phỉ toàn viên tán loạn. Chúng ta vẫn là ở chiến sau hơn nửa giờ, mới nghe nói lúc ấy có hai vị bán yêu võ tu ra tay. Hạ Thanh Thiên cùng Mông Vân Sơn hai người đều bỏ mình tại trong tay bọn họ. Bất quá kỳ quái chính là, chúng ta sau đó quét tước chiến trường, lại không phát hiện thi thể của bọn họ. Vì lẽ đó không biết cái này đồn đại thật giả, hắn mở to mắt nói mò. Giọng nói lại cực kỳ chân thành thành khẩn. Sở Vân Vân tâm như gương sáng, biết là chuyện gì xảy ra. Nàng khóe môi khẽ nhếch, hơi hàm chứa mấy phần chế nhạo nhìn Đơn Xích Linh biểu diễn. Bất quá đứng ở Sở Vân Vân bên cạnh Lục Loạn Ly, lại sắc mặt nghiêm nghị, suy tư. Lục Loạn Ly nghĩ đến Thẩm Vân Tường cùng Nhạc Nguy, Văn Gia Bảo một trận chiến sau khi đồn đại Thẩm Vân Tường cùng Nhạc Nguy cái này hai tên lục phẩm võ tu cũng đã tiến vào Văn Gia Bảo, mà lại sinh không gặp người chết không thấy xác. Vấn đề là Lục Loạn Ly xác định trận chiến đó ở trong. Chính mình từ đầu tới cuối đều không có cùng hai người này từng gặp mặt. Chẳng lẽ nói, cái này Tây Sơn Đường bên trong còn ẩn giấu đi cái khác ngũ phẩm cao thủ, mà Lục Loạn Ly sau lưng Hướng Quỳ cùng Vương Chấn thì lại hai mặt nhìn nhau một chút. Bọn họ đều đang âm thầm kinh ngạc, nghĩ ngợi nói cái này Tây Sơn Đường bên trong nước so với bọn họ tưởng tượng còn muốn sâu. Thì ra là như vậy. Sở Vân Vân tay nâng cằm, rơi vào trầm ngâm, nói như thế, tình huống này cùng Văn Gia Bảo đúng là có rất nhiều chỗ tương tự. Mặc danh kỳ diệu xương khói, không biết thân phận cao thủ, còn có những kia sinh không gặp người chết không thấy xác lục phẩm võ tu. Thật không biết là nhân vật phương nào, đối với ta Tây Sơn Đường trượng nghĩa giúp đỡ. Sở Hy Thanh rời đi trước, từng cùng nàng tỉ mỉ phân tích qua cái này cọc chuyện. Sở Hy Thanh cho rằng nếu như đơn Xích Linh chịu xử lý, như vậy bọn họ vẫn là giả bộ hồ đồ đến tốt. Không cần thiết đem điểm thấu, đơn ra bối cảnh thần bí. Nhà bọn họ thực lực mạnh mẽ, lại ngủ đông tại Tây Sơn Hương dã không lộ liễu. Đây nhất định là có duyên do, khả năng liên lụy phiền phức rất lớn. Vì lẽ đó vạch trần đơn ra thân phận, đối với bọn họ cũng không có điểm nào hay. Lục Loạn Ly nghe vậy khóe môi khẽ nhếch. Đúng nha, Văn Gia Bảo trận chiến đó thật kỳ quái. Ta đương thời liền phòng bị Văn Thiên Tài cùng Vân Hạc Đao Ân Dương. Kết quả hai người này đều không có từng xuất hiện. Ban đầu cho rằng bọn họ là chạy. Bất quá hiện tại khả năng là chết vào bán yêu võ tu tay. Trong lòng nàng âm thầm cho Sở Vân Vân một cái ngón tay cái. Sở tiểu muội ý tứ còn là phi thường khẩn. Chưa bao giờ tiết lộ qua thân phận của nàng. Hiện tại là tốt rồi. Lại có người thế nàng cõng nồi. Hai vị kia bán yêu cường giả thực sự là người tốt. Đơn Xích Linh trong lòng ngầm cười khổ sau khi lại như được đại xá. Bất quá hắn trước sau đều lấy chân nguyên khống chế trên mặt vẻ mặt, không chút biến sắc. Đúng là như thế. Nếu như đồn đại là thật, vậy ta nhà thật nên đối với hai vị này bán yêu nghĩa sĩ tận tâm biết ơn. Như cũng không bọn họ ra tay, ta đơn ra chắc chắn tử thương nặng nề. Sở Vân Vân sau khi nghe liền mở miệng cười một tiếng. Nàng nghe ra đơn Xích Linh lời nói bên trong có ám chỉ gì khác. Nếu như không phải bán yêu nghĩa sĩ ra tay, đơn ra liền muốn tử thương nặng nề. Đây là ở oán giận Tây Sơn Đường thấy chết mà không cứu. Sở Vân Vân lắc lắc đầu, không rất lưu ý, tiếp tục hướng về đầu tường phương hướng nhìn lại. Lưu Nhược Hy lại hơi ngưng mi. Sở thị huynh muội đối với nàng có đại ân, nàng không cho phép bất luận người nào đối với bọn họ nói năng lỗ mãng. Lưu Nhược Hy nắm chặt rồi bên hông Nguyên Ương đao, lạnh lùng nhìn đơn Xích Linh. Tiểu thư đã truyền lệnh cho các ngươi, để cho các ngươi tận lực không nên để cho tặc phỉ máy bắn đá tới gần tường thành. Chỉ muốn các ngươi có thể thủ vững hai canh giờ, ta Tây Sơn Đường đại quân liền có thể công đánh tặc phỉ đường lui. Có thể theo ta được biết, ở khói xanh tràn ngập trước, các ngươi đơn ra chỉ biết rùa rụt cổ tại Thạch Bảo. Đối ngoại một mũi tên không phát, mà ta Tây Sơn Đường cũng không dùng đến hai canh giờ. Chúng ta thêm vào chạy đi thời gian, chỉ dùng hơn một canh giờ một chút đã phá địch. Chính các ngươi lưỡng lự, cho tặc phỉ có thể thừa dịp cơ hội, lại còn dám chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, chào phúng tiểu thư nhà ta. Có xấu hổ hay không? Đây là Lỗ Bình Nguyên thăm dò được đến tình báo. Lưu Nhược Hy nghe được rõ rõ ràng ràng. Đơn Xích Linh không khỏi mặt đỏ tới mang tai. Nghĩ ngợi nói nữ nhân này tốt một tấm lợi miệng. Nói chuyện quá thẳng thắn. Cũng quá không cho người mặt mũi. Hết chương.